Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 239, tinh linh xinh đẹp 9. Góc truyện audio.com. Editor, Tương Ly, Mộc Khuynh cuồng nhìn chằm chằm nam tử yêu dị đối diện. Dĩ nhiên hắn là một đóa hoa hóa thành, hơn nữa trên đầu của hắn có hai cái lỗ tai màu trắng. Hắn hẳn không phải là loài người. Nhìn lỗ tai trên đầu của hắn, đột nhiên nàng hiểu, này hình như là tinh linh trong truyền thuyết. Chẳng lẽ nam tử đối diện là tinh linh quang hệ? Các ngươi khỏe à, ta gọi hoa tâm. Hoa trong đóa hoa, tâm trong trái tim. Hoa tâm đi lên trước, duỗi ra hoa lan chỉ nhìn Mộc Khuynh cuồng và Thánh Khinh Hồng cười đến cực kỳ xinh đẹp. Một đôi con ngươi đen lấp lánh, Mộc Khuynh cuồng nhìn ngôn hành cử chỉ của hoa tâm. Cảm giác đầu tiên chính là, đây tuyệt đối là một thụ. Thánh Khinh Hồng vô cùng ghét bỏ nhìn chằm chằm hoa tâm. Một người nam nhân như nữ nhân, quả thực ném hết mặt mũi của các nam nhân đi. Xinh đẹp như vậy làm cái gì? Còn dám ở trước mặt nữ nhân của hắn mở rộng ngực. Bán thịt sao, kéo y phục của ngươi cho tốt. Hắn rốt cục nhịn không được tức giận lên tiếng khiển trách. Hoa tâm bị Thánh Khinh Hồng dạy bảo, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhanh chóng hé ra biểu tình ủy khuất. Hai tròng mắt mịt mờ hơi nước nhìn hắn, tại sao phải kéo lên, ta thích như vậy, khó coi, Thánh Khinh Hồng lạnh lùng nói. Hoa tâm hướng hắn nháy đê mắt, tuyệt đối không khó chịu kiều tích tích nói. Đồng giới tính đương nhiên bài xích, nhưng khác phái sẽ hấp dẫn nhau. Ngươi đây là hâm mộ ghen tị ta. Tiểu mỹ nhân, ngươi có phải yêu thích ta hay không? Nói, hắn không quên hướng Mộc Khuynh cuồng nháy mắt, trên đầu hai cái lỗ tai cũng khẽ lắc lư. Mộc Khuynh cuồng cảm thán ở trong lòng, dễ chịu hơn a, tốt cho một tên tinh linh yêu nghiệt. A, ngươi muốn chết? Ngươi làm gì thế? Sao lại kéo y phục của ta ra? Ta cho ngươi biết, ta không có ham mê đặc biệt. Đột nhiên hoa tâm thét chói tai mắng to lên, khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cỡ một mảnh đỏ bừng. Hai tay gắt gao níu lấy cổ áo của mình, đề phòng nhìn chằm chằm Thánh Khinh Hồng. Người nam nhân này lớn lên đẹp mắt như vậy, lại lãnh khốc như vậy. Thế nhưng hắn lại kéo y phục của hắn ra. A, thế giới này thật hỗn loạn. Tại sao Mỹ Nam lại có thể là đồng tính? Thánh Khinh Hồng mặt thối đen xì lại, trong hai tròng mắt hiện ra quang mang muốn giết người. Nếu không phải là Mộc Khuynh cuồng lôi kéo hắn, hắn đã đánh chết tinh linh lẳng lơ làm cho người ta chán ghét này. Mộc Khuynh cuồng nghe lời hoa tâm nói cười đến đau cả bụng. Tinh linh này có phải quá hài lòng với bản thân, quá tự luyến hay không? Thánh Khinh Hồng có ý đồ với hắn, thật sự là cười đến rụng răng. Nếu ngươi đã ưa thích lộ ngực, đã như vậy, ngươi không bằng không cần mặc quần áo. Như vậy có thể sẽ đẹp hơn. Thánh Khinh Hồng kéo căng gương mặt anh tuấn cười lạnh nói. Hoa tâm lập tức vòng hai tay trước ngực, cảnh giác nhìn chằm chằm Thánh Khinh Hồng, hét lên, ta cho ngươi biết, ngươi không cần dùng phép khích tướng, ta mới sẽ không cởi quần áo. Thân thể ta tốt đẹp như vậy làm sao có thể để cho ngươi xem. Hơn nữa nơi này có rất nhiều tinh linh ám hệ, hắn lại càng không muốn thân thể tốt đẹp của hắn bị các nàng nhìn thấy. Như vậy hắn chẳng phải là thua thiệt lớn sao? Nghĩ tới những thiếu nữ tinh linh ám hệ kia, hắn liền nổi giận đùng đùng. Nếu không phải là các nàng, hắn như thế nào lại bị vây ở bên trong cái ao này? Thật sự là tức chết hắn. Tức chết hắn, ngươi quá tự luyến, Mộc Khuynh cuồng nhếch nhếch môi nói. Hoa tâm vén vén tóc, duỗi ra lan hoa chỉ, thanh âm khêu gợi cười nói. Tiểu mỹ nhân, cảm ơn ngươi khen ngợi, ngươi quá không khiêm nhường. Khóe miệng Mộc Khuynh cuồng co giật, ai nha, ngươi biết cái gì, cái này gọi là không dối trá. Có vài người rõ ràng rất thích người ta khen ngợi, lại phải làm ra một bộ dạng khiêm tốn. Đây không phải là rất dối trá sao? Người giống ta quang minh lỗi lạc như vậy, thật sự là quá ít, hoa tâm vặn vẹo uốn éo đầu, ngón tay thon dài che cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp cười nói. Mộc Khuynh cuồng và Thánh Khinh Hồng hết chỗ nói, cách chương.